Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 64, sửa sang quỷ vực. Chờ đợi khách nhân, làm xong, biệt thự bên trong. Trần Mặc ngồi tại trên bệ cửa sổ, yên lặng nhìn về phía phương xa. Tựa hồ tại nhìn chăm chú ai. Không thể không nói, khói nam ý thức phi thường ương ngạnh. Lại thêm Trần Mặc ở trên người hắn gieo xuống vong trùng lúc. Thực lực không có hiện tại cường. Cho nên để khói nam nhiều dãy giụa trong chốc lát. Bất quá, cũng chỉ là tốn thêm một chút thời gian mà thôi. Từ bị gieo xuống vong trùng một khắc này, khói nam vận mệnh đã chú định. Dư thừa dãy giụa, chỉ có thể mang đến thống khổ thôi. Về phần Trần Vi Vi, nữ nhân này kiên trì thời gian còn không có khói nam một nửa dài. Liền đã bị vong trùng ma diệt bản thân, trở thành Trần Mặc một cái khôi lỗi. Thông qua hai người này, Trần Mặc đã biết đặc sự cục cùng kỳ quái xã muốn đối phó hắn chuyện. Đặc biệt là đặc sự cục, lần này là thật sự quyết tâm. Số lớn ngự linh giả từ Vân Đô điều đến. Ngày đêm không ngừng du tàu tại An Thành đầu đường. Đừng nói là người bù nhìn liền ngay cả cùng rơm dạ có liên quan đồ vật. Đều sẽ bị bọn hắn kiểm tra. Trần Mặc lưu tại nội thành mấy cái người bù nhìn phân thân. Cũng bị thanh lý đi. Mấy ngày nay, Trần Mặc ra ngoài hoạt động đều trở nên vô cùng không tiện. Không cẩn thận liền sẽ bị để mắt tới. Hắn dứt khoát liền không đi ra. Hai đại đặc sự cục cộng lại, có được đại lượng đê cấp ngự linh giả. Thậm chí còn có mấy cái C cấp ngự linh giả. Cỗ lực lượng này xoắn suýt cùng một chỗ. Vô cùng đáng sợ. Trần Mặc cũng không biết mình có thể thắng hay không qua bọn hắn. Cho nên trước ẩn núp đi. Tùy thời mà động. Mặt khác, An Thành biên cảnh còn bị một loại kỳ quái dụng cụ phong tỏa lên. Trần Mặc có một loại dự cảm. Nếu như hắn muốn mạnh mẽ rời đi An Thành lời nói, nhất định sẽ bị loại này dụng cụ kiểm trắc đến. Bất quá, tại sao phải rời đi đâu? Bọn hắn muốn chơi, liền bồi bọn hắn chơi đùa tốt, muốn bắt hắn, tiêu diệt hắn, thậm chí là thuần phục hắn. Cái kia, liền phải làm tốt trả giá thật lớn chuẩn bị. Nghĩ đến cái này, Trần Mặc nhếch miệng lộ ra một cái nụ cười dữ tợn. Đầu vai tử vong quạ đêm phát ra trận trận chói tai tiếng hí. Như vậy, từ ai bắt đầu đâu? Chấm ngoặc kép, Trần Mặc suy tư, hắn muốn tìm một cái đột phá khẩu. Xé mở ngự linh giả đối với hắn vây quét một lát sau. Trần Mặc có đáp án. Hoặc là nói, có người đem đáp án đưa đến trước mặt hắn. Lúc này khói nam bên kia, nhận được An Thành phân xã xã trưởng Vương Hoa điện thoại. Uy, dân nghiện thuốc, mau lại đây xã đoàn tập hợp. Chúng ta không có thời gian tiếp tục chờ đợi. Hôm nay liền đi Tô Tĩnh nhà bên trong, đem nàng cầm đi ra. Vương Hoa nguyên bản định các loại Tô Tĩnh rời đi biệt thự về sau, lại lặng lẽ bắt cóc nàng, giả tạo thành mất tích giả tượng. Thế nhưng là Tô Tĩnh một mực chỗ ở tại trong biệt thự sáng tác. Ác mộng, không có cho bọn hắn cơ hội. Vương Hoa chờ không có kiên nhẫn, dứt khoát đổi cái chủ ý, vọt thẳng đến trong nhà nàng bắt người tính toán. Trực tiếp đi Tô Tĩnh trong nhà bắt nàng sao? Tốt, ta lập tức đến. Khói nam ngữ khí bình tĩnh, khóe miệng lại làm dấy lên một vòng nụ cười quỷ dị. Lúc này lại có mấy cây rơm dạ từ cái cằm của hắn chỗ chui ra. Bị hắn sau đó nhét đi vào. Trực tiếp xâm nhập Tô Tĩnh trong nhà bắt người. Trần Mặc không thể không nói. Đây là một ý kiến hay liếc. Một cái với hắn mà nói. Diệt đi kỳ quái xã ý kiến hay. Như vậy, hắn vừa rồi suy tư vấn đề cũng có đáp án. Khách nhân muốn tới, Trần Mặc làm sao cũng phải chuẩn bị một chút. Hắn tâm niệm vừa động, quỷ vực trống ra, cùng nhà này biệt thự dung hợp lại với nhau. Biệt thự đại môn, xưng là quỷ vực lối vào. Nhìn xem mình đơn sơ quỷ vực, Trần Mặc quyết tâm tại khách nhân trước khi đến, hảo hảo sửa sang một chút. Từ bỏ thọc sâu về sau, cái này quỷ vực diện tích trở nên rất lớn. Xưng là một cái bán kính 200 mét hình tròn, nghe tới tựa hồ không lớn, trên thực tế thể tích cùng 18 cái sân bóng không sai biệt lắm. Bất quá dạng này một cái to lớn quỷ vực, lại hết sức đơn sơ. Ngoại trừ một mảnh khoảng không đồng ruộng bên ngoài, liền không có bao nhiêu đồ vật hấp thu tiến đến 10 cái quỷ dị. Đại bộ phận còn có bị thu phục, chỉ có thể tạm thời trấn áp. Không có cách, Trần Mặc cái này quỷ vực nguyên bản cũng không tính cường. Cùng Trần Mặc trong chiến đấu lại nhận lấy không nhỏ tổn thương. Đến nay không có đền bù tới muốn thu phục những này từ bên ngoài quỷ dị. Cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Đương nhiên, nếu như vẻn vẹn giết chết những cái kia sắp đến khách nhân, một cái đơn sơ quỷ vực đã đầy đủ sử dụng. Nhưng là nếu như muốn từ trên người của bọn hắn thu hoạch được hoảng sợ giá trị lời nói vậy thì phải tốn chút tâm tư. Hảo hảo, sửa sang một cái quỷ vực nghĩ đến cái này. Trần Mặc điều ra tất cả hoảng sợ giá trị, bận rộn, nhìn xem nhanh chóng trôi qua hoảng sợ giá trị. Trần Mặc không khỏi hơi xúc động, xem ra hắn nhất định không có thả làm cái có tích xúc phú quý quỷ. Hy vọng những cái kia khách nhân hoảng sợ, tuyệt đối không nên để hắn thất vọng a. Một bên khác, Khói Nam trở lại kỳ quái xã về sau, trực tiếp thuyết phục lên Vương Hoa. Vương Hoa nguyên bản chỉ tính toán phái mấy tên thủ hạ đem Tô Tĩnh chộp tới, chỉ là bắt một người bình thường mà thôi, không tính khó khăn gì nhiệm vụ, mấy người đủ để. Nhưng là Khói Nam lại cùng Vương Hoa nói đến khác một cái kế hoạch. Xã trưởng, người có nghĩ tới hay không? Nếu chúng ta thật bộ hoạch cái kia người rơm quỷ dị, sẽ phát sinh cái gì? Nghe vậy, Vương Hoa ngây ngẩn cả người. Vấn đề này hắn thật đúng là không có nghĩ qua. Thấy thế Khói Nam tiếp tục nói, đặc sự cục điều động nhiều như vậy lực lượng, vạn nhất chúng ta trước bộ hoạch người rơm quỷ dị, bọn hắn nhất định sẽ được môn đòi hỏi. Đến lúc đó chúng ta có thể làm sao? Còn không phải phải ngoan ngoan giao ra. Nghe nói như thế, Vương Hoa sắc mặt biến đến có chút khó coi. Vấn đề này lúc trước hắn không có nghĩ lại. Nhưng là nếu quả thật xảy ra chuyện như vậy, ngoại trừ chắp tay giao ra người rơm quỷ dị, bọn hắn thật đúng là không có cái gì những biện pháp khác. Mặc dù kỳ quái xã là Nam Xuyên quốc số 1 số 2 dân gian ngự linh giả tổ chức, nhưng là tại đặc sự cục loại này chính thức tổ chức trước mặt căn bản vốn không đủ nhìn. Ngoại trừ thần phục, hay là thần phục, gặp Vương Hoa sắc mặt khó coi, Khói Nam dùng tràn ngập thanh âm cổ hoặc nói ra, nếu như chúng ta bắt được người rơm quỷ dị, đặc sự cục người lại tìm không thấy chúng ta, vậy chúng ta liền có thời gian thử nghiệm đi khống chế nó. Một khi khống chế người rơm quỷ dị, đặc sự cục liền không có cách nào hướng chúng ta đòi hỏi. Đã khống chế quỷ dị muốn lấy đi ra chỉ có một cái phương pháp giết chết ngự linh giả. Đặc sự cục dù sao cũng là chính thức tổ chức, sẽ không làm dạng này có hại thanh danh sự tình. Nghe được cái này, Vương Hòa đã hưng phấn lên, thậm chí còn huyễn tưởng ra bản thân khống chế người rơm quỷ dị về sau hô phong hoán vũ, không gì làm không được dáng vẻ. Vậy ngươi nói, chúng ta nên làm cái gì mới có thể để cho đặc sự cục người lập tức tìm không thấy chúng ta đây? Vương Hoa vội vàng hướng Khói Nam hỏi. Rất đơn giản, từ bỏ xã đoàn hiện tại bên ngoài căn cứ, đổi một cái ẩn nấp địa phương, làm chúng ta lâm thời căn cứ. Khói Nam nói ra, lâm thời đổi một cái căn cứ sao? Lại có thể làm kỳ quái xã căn cứ địa phương? Không nhiều a. Vương Hoa nhíu mày nói ra. Nghe vậy, Khói Nam trầm tư, đột nhiên, hắn nhãn tỉnh sáng lên. Nghĩ đến cái gì đó lớn tiếng nói. Xã trưởng, người nhìn Tô Tĩnh biệt thự này. Chỗ vắng vẻ, bốn phía không có hàng xóm. Diện tích cũng đủ lớn. Với lại chúng ta vừa vặn còn muốn đi bắt nàng. Đây không phải đưa cho chúng ta khi trụ sở tạm thời nơi tốt sao? Dứt khoát chúng ta mang lên tất cả nhân mã, cùng một chỗ chuyển di đi qua tính toán. Khói Nam sau khi nói xong, Vương Hoa suy tư, hắn càng suy nghĩ lại càng thấy đến Khói Nam nói có đạo lý. Cung cấp cũng là một cái tuyệt hảo ý kiến hay, ánh mắt hắn tỏa sáng nói. Chủ ý này hay a, cứ dựa theo ngươi nói làm. Dân nghiện thuốc, ta trước kia làm sao không có phát hiện đầu óc ngươi tốt như vậy làm đâu. Vương Hoa chân thành tán dương lên Khói Nam. Khói Nam tùy ý khoát tay áo, cười nói, không có gì. Linh quang lóe lên thôi. Không có xã trưởng đề điểm ta cũng nhớ không nổi đến. Ha ha ha, dân nghiện thuốc à, dân nghiện thuốc. Người chừng nào thì học được nịnh hót. Người trước kia nếu là có hiện tại một nửa khéo đưa đẩy, cũng không đến mức bị trao quyền cho cấp dưới a. Trông coi, Vương Hoa phá lên cười. Đương nhiên, hắn cũng không có quên chính sự. Hàn huyên hai câu về sau, Vương Hoa liền sắp xếp người chuẩn bị lên chuyển di sự tình. Nửa giờ sau, An Thành kỳ quái xã toàn thể thành viên bí mật tập kết. Lặng lẽ hướng Tô Tĩnh biệt thự đánh tới. Con cá, đã mắc câu rồi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.